hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 37, 37, hoàng đế không thể sinh con 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu những ngày qua sức khỏe không tốt, Giao Nhi đừng quá lo lắng. Hoàng thượng vừa an ủi Mạnh Văn Giao, đồng thời cũng tự trấn an mình. Thái hậu quả thật có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Tiếp lời, dù ta không đến thăm ngươi những ngày qua, nhưng mỗi ngày ta đều cầu phúc cho ngươi ở tiểu Phật đường. Đứa bé trong bụng ngươi chắc chắn sẽ bình an khỏe mạnh. Mạnh Văn Giao vui mừng cảm ơn Thái hậu. Mọi người tiếp tục dùng bữa. Không ai còn nhắc đến việc An Quận Vương được phong thành thân vương nữa. Sau bữa tối, Thái hậu muốn giữ An Quận Vương lại trò chuyện một lát. Nhưng Mạnh Văn Giao lại trông mong nhìn Thái hậu nói: "Vương gia hiện giờ không đi đốt ít tiền giấy cho muội muội sao? Cổng cung sắp đóng rồi." Thái hậu bất đắc dĩ, chỉ đành để An Quận Vương rời đi. Hoàng thượng dìu Mạnh Văn Giao nói: "Giao Nhi ngoan ngoãn trở về Phúc Ninh cung, bên bờ nước gió lớn, đi sẽ bị cảm lạnh." Mạnh Văn Giao tất nhiên không muốn đi. Hôm nay bên bờ nước có một màn kịch lớn, nàng cần có bằng chứng chứng minh mình không có mặt. Tuy nhiên, để thể hiện tình cảm sâu sắc giữa hai tỷ muội, nàng vẫn nói với đôi mắt đỏ hoe: "Mong muội không trách tỷ." "Sẽ không đâu." Hoàng thượng đưa Mạnh Văn Giao trở về Phúc Ninh cung. An Quận Vương được tiểu thái giám dẫn đến bờ nước. Tại Tiêu Phòng điện, thái giám bị quý phi đánh đến gần chết. Với thân thể vừa mới hồi phục, báo cáo bên cạnh quý phi: "Nương nương, An Quận Vương đã đến bờ nước để tế lễ nhị tiểu thư Mạnh gia." Nhìn dáng vẻ, quả thật hắn và nhị tiểu thư Mạnh gia tình cảm sâu đậm. Có lẽ vì muốn chiếm đoạt nhị tiểu thư Mạnh gia, hắn mới ra tay giết đại công tử. Ánh mắt quý phi sắc lạnh: "An Quận Vương đã giết Ngụy Toàn, Trân Phi cướp mất sự yêu thương của nàng. Cả hai người này đều phải chết, nhưng phải phân rõ mức độ ưu tiên. Nàng phải trước tiên giết Trân Phi, khôi phục lại sự yêu thương của Hoàng thượng, sau đó mới có cơ hội giết An Quận Vương. Tiểu An Tử, dẫn ta đi tìm An Quận Vương." "Vâng." Tiểu An Tử cùng quý phi lén lút đến bờ nước, nơi nhị tiểu thư Mạnh gia đã rơi xuống nước và qua đời. An Quận Vương đứng bên bờ nước, cảm xúc lẫn lộn. Hắn vốn định đứng một lúc rồi đi, nhưng thái giám đốt tiền giấy không ngừng lầm bầm: "Nhị tiểu thư Mạnh gia, vương gia đến thăm ngươi. Trên trời ngươi đừng quá đau buồn, vương gia vẫn luôn nhớ ngươi." Hắn không biết trên đời có ma quỷ hay không, lại sợ Mạnh Văn Giao thật sự ở gần nghe thấy, nên chỉ đứng chờ cho thái giám lầm bầm xong. Tiểu An Tử dẫn quý phi đến sau một cây đại thụ, đề nghị: "Nương nương, nô tài sẽ dẫn thái giám đi, người có thể báo thù cho đại công tử." Nói xong, Tiểu An Tử chạy đi tìm thái giám đốt tiền giấy. Không biết đã nói gì, hai người cùng nhau rời đi. Quý phi nở nụ cười lạnh lùng. Nàng biết Tiểu An Tử đã bị Trân Phi mua chuộc, liên tục ca một trên thích thù hận, khiến nàng đi giết An Quận Vương. Nàng không phải là kẻ bị người khác điều khiển. Một đám ngốc. Quý phi từ từ đến sau lưng An Quận Vương. An Quận Vương nghe thấy tiếng bước chân giật mình, tưởng Mạnh Văn Giao thật sự đến. Quay lại thấy quý phi mới thở phào nhẹ nhõm: "Quý phi nương nương, bản cung đã không còn là quý phi nữa, cũng giống như vương gia sẽ không còn là thái tử." Lời này làm An Quận Vương nhíu mày. Những ngày qua hắn đã nghĩ hàng ngàn lần việc mình không thể trở thành thái tử. Cảm giác như một giấc mơ không thật. Trân Phi sao lại có thai? Hoàng thượng sao lại có con? Tất cả những điều này vốn không nên xảy ra. Quý phi thấy thần sắc của An Quận Vương, dụ dỗ nói: "Nếu bản cung nói, bản cung có thể làm cho An Quận Vương trở thành thái tử thì sao?" An Quận Vương đột ngột ngẩng đầu, nhìn quý phi không thể tin, lắc đầu: "Không thể nào, cho dù Trân Phi bị sẩy thai, nàng vẫn sẽ có thai. Cho dù trừ bỏ Chân Phi, các phi tần khác cũng có thể có thai. Nếu không ai có thai thì sao? Làm sao có thể như vậy? Quý Phi cười nhạt, nụ cười đầy sự tự tin khiến An Quận Vương cảm thấy mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Không nhịn được hỏi, nương nương có cách gì? Quý Phi nhìn chằm chằm vào An Quận Vương, từng chữ từng câu nói cho hắn một bí mật, rồi nói, ngươi chỉ cần nói cho Thái Hậu. Thái Hậu biết cách làm. An Quận Vương như bị sét đánh nhiều lần. Hắn vốn đã phải trở thành thái tử, nhưng sau đó hoàng thượng có con. Mấy ngày qua hắn phải chấp nhận sự thật này. Giờ Quý Phi lại cho hắn một bí mật. Điều này có thật không? An Quận Vương lảo đảo rời đi, miệng lẩm bẩm, hoàng thượng không thể có con, hoàng thượng không thể có con. Tiểu An Tử thấy Quý Phi và An Quận Vương nói chuyện lâu như vậy, lại để An Quận Vương rời đi, lo lắng vô cùng, sao hai người có thể dễ dàng rời đi như vậy? Mệnh lệnh của Chân Phi chưa thực hiện xong, hắn sao có thể rời khỏi Ngục Tiêu Phòng Cung? Nếu Chân Phi đã giao cho hắn nhiệm vụ để Quý Phi giết An Quận Vương, thấy việc không thành công, hắn sẽ giết Quý Phi, cũng coi như là thực hiện nhiệm vụ của Chân Phi. Quý Phi cúi đầu nhìn đống tiền giấy trên mặt đất, không nhịn được ngồi xổm xuống tiếp tục đốt tiền, nói với không khí, Toàn Nhi, ngươi ở trên trời phải tốt, kẻ hại ngươi, gì sẽ giúp ngươi xử lý. Một tiếng bùm vang lên, một bóng người rơi xuống nước. Tiểu An Tử cầm gậy đâm vào nước, ngăn không cho người trong nước trèo lên. Một nén hương sau, mặt nước đã yên tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, Mạnh Văn Giao nghe tin Quý Phi đã chết, vô cùng ngạc nhiên, Tiểu An Tử làm việc thế nào? Hắn có phải đã nhầm người không? Mạnh Văn Giao cảm thấy rất bực bội. Tiểu An Tử tự nguyện đến đầu quân, hứa hẹn có thể làm bất cứ việc gì, sao lại để hắn kích động Quý Phi giết An Quận Vương, mà hắn lại khiến Quý Phi chết? Hoa Mama ngập ngừng nói ra tình hình, thì ra Tiểu An Tử đã làm hỏng việc, tự mình tìm cách khắc phục. Mạnh Văn Giao một tay chống trán, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ cách xử lý sau thôi. Tiểu An Tử có giữ miệng không? Rất giữ. Hơn nữa Quý Phi là hắn giết, cho dù hắn có trăm cái gan cũng không dám nói ra. Như vậy thì tốt, để Hoa Mama sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu An Tử. Mạnh Văn Giao tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Quý Phi chết không phải là chuyện lớn. Hoàng thượng vốn đã muốn giết nàng, hiện giờ không còn người giúp nàng giết An Quận Vương, thật sự là rắc rối. Sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Văn Giao đột nhiên ngồi thẳng dậy, không nhịn được cười. Chuyện này có thể tận dụng tốt, gọi Hoa Mama đến, hạ lệnh vài câu, sau đó chờ đợi hoàng thượng xuất hiện. Sáng sớm, hoàng thượng nghe tin Quý Phi bị rơi xuống nước, ngẩn người một lát rồi không bận tâm nữa. Nàng chỉ là một công cụ che chắn, nếu không phải nàng hữu dụng, đã không để nàng ở lại lâu như vậy. Giờ nàng đã chết cũng không sao, từ lâu đã nên chết rồi, cũng coi như là an ủi những linh hồn trong cung đã bị nàng làm tổn thương. Điều hoàng thượng quan tâm nhất vẫn là Mạnh Văn Giao, hy vọng nàng đừng bị sự việc này làm sợ hãi. Sau khi chiều rớt, hoàng thượng vội vàng đến Phúc Ninh Cung. Quả nhiên Mạnh Văn Giao ngay lập tức chạy đến ôm lấy hắn và khóc. Nàng ngoan, sao vậy? Mạnh Văn Giao khóc một lúc cho có lệ, sau đó ngẩng lên nói với hoàng thượng, "Hoàng thượng, cái chết của muội muội thật là oan ức, nhất định là thấy những người ở hình bộ và đại lý tự không tích cực trong việc điều tra. Nàng tự mình báo thù." Hoàng thượng dừng lại một chút, cảm thấy có lý, cái chết của Mạnh Văn Giao không thể rời xa sự xúi dục của Quý Phi. Cho dù ai giết Quý Phi, cũng coi như là để Mạnh Văn Giao được báo thù. Vì Quý Phi đã chết, Ngụy gia cũng nên dọn dẹp. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người.